Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Gái Bán Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cả người thằng bé theo nhiệt độ trong kho cũng đã lạnh ngắt đi, gai ốc nó nổi lên. Hạ Nhiên khi ấy cũng vì cái nhiệt độ này mà khẽ rùng mình, hàng mi động đậy nhẹ rồi từ từ mở mắt ra. Khi cô vừa nhìn thấy con trai mình, gương mặt đang tái đi, lập tức mới bừng tỉnh mà vội vàng ngồi lên túm lấy bờ vai thằng bé mà hỏi: "Tôm, con không sao chứ?" Thằng bé khẽ lắc đầu một cái: "Nhưng lạnh quá mẹ ơi." Cô nghe vậy liền đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó kéo thằng bé bế vào lòng ôm lấy, bàn tay không ngừng ma sát lên da nó để cố sưởi ấm. "Tôm gắng lên nhé, mẹ sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây." Nói rồi cô lại nhìn quanh, sau đấy dừng lại ở phía cánh cửa lớn. Hạ Nhiên vội đẩy thằng bé ra, rồi cầm lấy tay của nó dẫn đi lại phía cửa, cố tìm cách để mở. "Mẹ ơi, tôm lạnh quá." Hạ Nhiên vẫn cố gắng kéo khóa cửa mà đáp lại: "Chờ mẹ một chút, mẹ mở cửa rồi đưa tôm ra ngoài." Thằng bé nghe vậy lại im lặng đứng bên cạnh nhìn cô, nhưng sau đó có lẽ vì lạnh quá nên nó lại ngồi thụp xuống rồi co rúm người lại. Hạ Nhiên thấy vậy lại vội vàng buông cửa rồi bước đến ôm chặt cô tôm vào lòng, ánh mắt đã đỏ ngầu lên với những tia hoảng loạn. Cô không biết làm cách nào để ra khỏi đây. Nếu cứ ở trong này lâu thêm nữa thì chỉ sợ là ngay cả cô cũng không trụ được, chứ đừng nói thằng bé. Khi còn chưa biết phải làm thế nào thì lúc này cửa bật mở, Hạ Nhiên hai mắt mở to nhìn lên, vài gã đàn ông bước vào mà đi đầu có thể nói là một người quen cũ của cô. Anh Quang. Không sai, đã lâu như vậy rồi Quang Trọc mới xuất hiện trước mặt của cô, trong cái dáng vẻ còn dữ dằn hơn xưa rất nhiều. Gã ta nhìn xuống cô mà cười khẩy một cái: "Ây dô, không ngờ một tên giang hồ như tao đây mà lại vẫn được người nổi tiếng nhớ tới, thật là vinh hạnh quá." Hạ Nhiên vòng tay càng ôm chặt lấy con trai của mình hơn mà vội nói: "Anh Quang, chúng ta đã lâu rồi không còn liên quan đến nhau, rốt cuộc là anh muốn làm gì?" "Ai nói là không liên quan? Năm đó thằng khốn kia vì mày mà bắn tao một phát, sau đó còn đánh đàn em của tao nhập viện cả đám. Món nợ này tao còn chưa kịp tính toán thì nó đã bốc hơi biến mất." "Anh Quang, chuyện năm đó đã qua lâu rồi, nếu anh cần tiền tôi sẽ đưa cho anh. Thằng bé còn nhỏ, nó không liên quan gì đến chuyện này." "Nó là con trai của thằng Quân mà, đúng chứ?" Hạ Nhiên nghe vậy lại sợ hãi mà ôm chặt cô tôm hơn: "Không phải." Ai ngờ lời vừa dứt thì gã ta liền đưa tay bóp thắt lấy cổ của cô mà gằn lên: "Không phải sao? Mày nghĩ tao là trẻ xanh hay sao mà tin mày?" Hạ Nhiên sắc mặt vì lạnh, bây giờ lại thêm bị chặn hô hấp mà dần trở nên tím tái đi. Bất chợt khi ấy cu tôm lại bỗng chồm người lên rồi cắn vào tay của gã. Quang Trọc vì đau mà buông cổ cô ra, kêu lên một tiếng, sau đó lực hất thằng bé ngã sang một bên mà chửi: "Mẹ kiếp, thằng nhãi này." Nói rồi gã bước đến phía thằng bé, nhưng Hạ Nhiên đã nhanh mà ôm chân của gã giữ lại: "Anh Quang, nó còn nhỏ không biết gì, anh hãy tha cho nó." Quang Trọc không vì lời cầu xin của cô mà mềm lòng, gã sau đó đá mạnh vào người Hạ Nhiên khiến cô ngã sõng xoài trên sàn, rồi hung hăng mà nói: "Muốn tao tha cho nó thì được, con làm mẹ chịu." Nói rồi gã liền dùng chân đạp xuống bụng của cô. Hạ Nhiên cảm nhận được một cơn đau thấu mà nhăn mặt co rúm người lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Quang Trọc lại tiếp tục dẫm đạp lên người cô nhiều lần nữa. Cô tôm thấy vậy lại lồm cồm chạy đến túm lấy áo của gã kéo ra: "Người xấu, không được đánh mẹ của tôm." Sức lực thằng bé chẳng ăn nhầm gì so với một gã đàn ông đô vật này. Quang Trọc không bận tâm đến nấy, cứ đạp mạnh xuống người của cô. Mà Hạ Nhiên đau tới mức ứa nước mắt, nhưng vẫn nhìn con trai của mình mà gắng nói: "Tôm, mẹ không sao, con đừng lại đây. Thằng bé không vì vậy mà dừng lại, nó bắt đầu mếu máo rồi khóc thành tiếng. Kéo gã không được thì nó lại vung tay đánh vào người của gã. Người xấu, buông mẹ ra, nếu không tôm sẽ mách ba đấy, ba sẽ đánh người xấu. Vừa nghe câu đấy, Quang Trọng lại càng trở nên giận dữ hơn. Gã khua tay một cái, hất bay cả thằng bé, ngã văng ra xa, đập cả đầu xuống đất. Hạ Nhiên thấy vậy, vội vàng lồm cồm ngồi lên mà bò lại phía con trai của mình. Tôm, tôm. Dù cả người đau tưởng như muốn lìa ra từng khúc, nhưng cô vẫn cố gắng lê cái thân xác ấy đến chỗ thằng bé, vội vàng đỡ nó lên. Trên trán của Tôm cũng đã xuất hiện một vết chảy nhỏ. Hạ Nhiên nước mắt úa ra như mưa mà ôm lấy thằng bé. Tôm, không sao đâu, mẹ sẽ đưa con về. Mẹ, người xấu đáng ghét, Tôm sợ lắm. Không sao, có mẹ ở đây rồi. Cô sau đó nhìn lên Quang Trọng, ánh mắt van xin gã ta. Anh Quang, thằng bé nó còn nhỏ quá, nếu anh còn giận cứ trút xuống người của tôi được không? Gã ta nghe vậy lại cười hắt ra một cái rồi bước lại gần. Hạ Nhiên có chút đề phòng ôm lấy thằng bé, xoay sang hướng khác. Quang Trọng khi ấy mới lên tiếng. Tao đang trông chờ xem nó định gọi cái thằng ba nó đến làm gì tao. Nó còn nhỏ, không biết gì cả đâu. Chỉ nói vậy thôi chứ thằng bé còn không biết ba nó là ai. Vậy mày nói xem, ba nó là ai? Hạ Nhiên nghe vậy thì cả người run lên, cô cố gắng gồng mình mà đáp lại. Anh biết lúc trước tôi làm nghề gì mà, tôi cũng không biết ba nó là ai cả. Quang Trọng lại ngửa mặt lên trời mà bật cười lớn, sau đó lại cũng bất chợt im bặt lại, rồi đanh mặt nhìn cô. Vậy để tao giúp mày xác thực xem, liệu có phải là thằng khốn đó là ba của con trai mày không nhá? Nói rồi, gã hất mặt cho người của mình. Lôi con mẹ con nó đi, làm theo những gì tao đã dặn. Sau đó, người của gã bước đến túm lấy cô cùng với đứa bé rồi kéo ra ngoài. Khi ấy, tại một con ngõ nằm trên khu phố khá bình dị, nhưng hôm nay bà con được một phen nhốn nháo bởi vì toàn bộ con ngõ đều bị cảnh sát bao vây. Vũ Thành Quân có thêm phần bực bội khi đến đây chỉ thấy một chiếc xe bỏ không. Anh thở mạnh đá chân vào nó mà chửi thề. Mẹ kiếp! Khi ấy Tư Sẻo cũng tiến lại phía anh lên tiếng. Tìm được một chiếc khăn có tẩm thuốc mê rơi ở trong xe. Giờ cái cần tìm là người, chứ tìm được mấy thứ đó có tác dụng gì. Toàn bộ anh em đang nỗ lực tìm kiếm, anh đừng lo lắng quá. Vừa lúc đấy chuông điện thoại của Thành Quân vang lên một tin nhắn. Anh mở ra xem, trong đấy là một bức hình chụp Hạ Nhiên và cô Tôm, hai người bị trói lại với nhau. Nhưng điều đáng sợ hơn là một quả bom hẹn giờ được buộc trên cơ thể của mẹ con cô. Bên dưới bức hình ấy kèm theo một dòng chữ: nếu muốn mẹ con nó bình an thì một mình đến địa chỉ này. Ta mà phát hiện ra mày giở trò thì chip nổ sẽ được bật từ xa đấy. Đừng chần chừ, không còn nhiều thời gian đâu. Chỉ đọc xong hàng chữ này, Thành Quân liền quay người đi, vội vàng ra ngoài. Mà Tư Sẹo đứng đấy cũng gọi với theo. Anh! Theo địa chỉ mà đối phương cung cấp, Thành Quân lái xe đến một khu xưởng bỏ hoang ngay gần bến cảng đường thủy. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh xuống xe đi thẳng vào bên trong. Lúc này, trong khu nhà xưởng ấy đã bày trận sẵn, một đám người tay cầm gậy gộc đứng hai bên hàng, mà Nhiễm Nghiên kẻ vị trí đầu đàn lại không khiến Thành Quân hốt hoảng. Tao còn tưởng là ai, hóa ra là mày. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn phải chơi cái trò bẩn thỉu này sao? Quang Trọng nghe vậy vẫn cười một cách cợt nhả. Quân tử trả thù 10 năm vẫn còn chưa muộn, mới qua 3 năm đã nhầm nhò gì? Như mày muốn đấy, tao cũng đã đến rồi. Thả người ra trước, dù muốn làm gì tao thì làm. Như vậy còn gì là vui nữa, tao có trò hay cho mày đây. Nói rồi, gã liền bật chiếc máy chiếu dọi vào bức tường trên đấy, liền hiện ra hình ảnh của Hạ Nhiên và cô Tôm với quả bom ở trên người mà nói. Mày nhìn thấy rồi đấy, đồng hồ trên quả bom chỉ ghi là còn 45 phút nữa. Mày chỉ còn gần ấy thời gian để hạ gục toàn bộ người của tao, sau đó tìm được hai mẹ con nó, gỡ được bom mà không có bất cứ ai phải... Nói tới đấy, gã lại đưa bàn tay vo tròn lên, sau đó bung ra rồi. Bùm! Thành Quân nghe vậy, giận run cả người lên. Anh siết lòng bàn tay của mình lại mà gằn lên. Mẹ kiếp, chúng mày lên cả đi. Lời vừa dứt, Thành Quân cũng liền lao về phía trước. Một đám người của Quang Trọc tên nào cũng gậy gộc, rồi tiến đến vung lên. Lần lượt một tên bị anh bắt được thanh tuyếp, dùng chân đạp thẳng vào bụng của hắn, ngã văng ra xa, đoạt luôn thanh tuyếp ấy về phía tay của mình. Một tên khác bước tới vung cây gậy xuống. Thành Quân đem thứ trong tay của mình đưa lên đỡ ngang, xuất hiện ở phía sau thêm một tên lao tới. Anh liền lách người sang một bên, sau đấy túm tay kẻ đứng trước mặt của mình, kéo hắn lên. Vừa vặn tên phía sau vung gậy xuống, một đòn đánh thẳng vào người của mình. Một trận ẩu đả không kiên sức diễn ra, âm thanh gậy gộc, ống sắt cứ vang lên chói tai. Vũ Thành Quân thân thủ linh hoạt, thoáng chốc cứ hạ gục từng tên, ngã văng ra. Cả người của anh bật cao lên, dùng chân kẹp vào cổ đối phương, xoay người một vòng, đánh gục tên đấy, sập xuống đất. Khi đó một tên lợi dụng sơ hở, từ phía sau đánh một gậy xuống đầu của anh. Quân lập tức liền cảm nhận được một cơn sáng nhẹ. Anh dùng khuỷu tay thúc mạnh về phía sau bụng của hắn, sau đó quay nghiêng người. Một đòn khuỷu tiếp tục đi thẳng vào yết hầu của đối phương. Tên đấy vừa bị hạ gục thì một tên lại lén từ phía sau vung gậy đánh xuống cẳng chân. Lập tức Thành Quân khuỷu xuống, còn chưa kịp gượng dậy tiếp tục, một ống tuyếp phang vào nửa bên mặt. Cả người Thành Quân bị xô ngã xuống nền đất, máu đã chảy thấm đẫm xuống thái dương. Thành Quân bàn tay cào lên nền đất rồi vo chặt lại, sau đó gồng lên mà đứng dậy. Nhưng khi hai chân vừa đứng thẳng lên thì một gậy giáng mạnh xuống lưng của anh, máu đỏ từ miệng cũng phụt ra ngoài. Cả người lảo đảo và bước về phía trước, nhưng nhất quyết không gục. Thành Quân quay người lại, đưa ánh mắt như dã thú nhìn đám người đó. Những tia máu đỏ in hằn trong đôi đồng tử sâu hun hút. Anh gằn lên, hôm nay ta phải cho chúng mày chung một ngày rỗ. Sau câu đó, một thân ảnh đã vấy máu đỏ lại lao lên. Bọn chúng vây kín lại không thể nhìn thấy anh. Chỉ thấy sau đó từng tên bị văng ra xa rồi nằm trên mặt đất, nhăn nhó lăn lộn. Khi mà đám người dần thưa ra, cũng là lúc nhìn thấy Thành Quân một thân nhuộm đỏ máu, nhiều vết thương lớn nhỏ xuất hiện. Ánh mắt như quỷ khát máu, điên cuồng lao vào những tên còn lại mà đánh trả. Quang Trọng khi ấy đứng bên ngoài thấy tình hình không còn khả quan, gã ta liền rút súng ra, chĩa thẳng về phía anh. Khi ấy, ánh mắt đỏ ngầu của Thành Quân khẽ chuyển động. Anh túm lấy một tên, kéo hắn ra làm bia đỡ đạn chắn trước mặt của mình. Đoàng, một tiếng, viên đạn găm thẳng vào người của tên đấy, máu của hắn bắn lên mặt của anh. Thành Quân sau đó như sư tử nếm được mùi máu, vẫn giữ tên đó làm bia chắn, lao về phía trước. Quang Trọc vội vàng nổ phát súng thứ hai. Tấm bia bằng thịt ấy lại ăn thêm một lỗ thủng. Khi mà gã lên viên đạn thứ ba, nhưng còn chưa kịp bắp cò, Thành Quân đã quăng cái xác của tên kia vứt sang một bên, rồi ở ngay trước mặt của gã trong cự ly giáp lá cà. Một đòn đánh vào cổ của gã, cổ tay của gã, súng bật cao lên rồi vừa vặn rơi xuống bàn tay của anh. Thành Quân dùng nó ghim thẳng vào đầu của gã mà gằn lên, nói, mẹ con cô ấy ở đâu? Quang Trọc nghe vậy lại bật cười rồi liếc mắt nhìn qua màn hình chiếu mà nói, 22 phút nữa thôi. Nghe cái con số đó lại càng khiến anh thêm khẩn trương mà quát lên, nói, mẹ con cô ấy ở đâu? Mày vội chứ tao không vội. Lúc này một tên đàn em của gã ở phía sau đã lồm cồm đứng lên, rút ra một con dao bấm rồi lao về phía của anh. Bỗng đoàng một tiếng, cả người tên đấy gục ngã xuống. Cảnh sát ập vào bên trong vây lại tất cả. Khi ấy một đồng chí đi lại phía Thành Quân, hãy giao hắn lại cho pháp luật xử lý. Thành Quân vẫn giữ chặt khẩu súng, anh đang mất bình tĩnh đến mức bàn tay run lên. Ta hỏi mày một lần nữa, mẹ con cô ấy ở đâu? Quang Trọc lúc này cười nhếch ra một cái rồi đáp lại, ở một nơi màn trời chiếu nước. Chỉ nghe tới đấy, Thành Quân đã liền phỏng đoán được vị trí, lập tức quay người bỏ chạy ra ngoài. Khi ấy Tư Sẹo cũng vội vã đuổi theo. Màn là trời, chiếu là nước, theo như lời Quang Trọng nói thì chỉ có thể là sông, là biển. Mà khu vực kho xưởng lại gần bến cảng đường thủy. Thành Quân chắc chắn Hạ Nhiên và Cô Tôm đang bị giấu ở ngay bến cảng này. Anh chạy thẳng đến bến cảng, lục tung những chiếc thuyền ở đây, nhưng đều không có gì bất thường cả. Sau đó liền đi lại túm lấy tay người quản lý bến cảng mà hỏi, ngày hôm nay có thấy chiếc thuyền nào khả nghi không? Trong đó có một đứa bé 3 tuổi và một cô gái. Quản lý nghe vậy có suy nghĩ một hồi, sau đó liền chỉ tay về phía biển. Có một chiếc cano nằm ở đó lâu lắm rồi, không quay về, cũng không có di chuyển. Nghe vậy, Thành Quân liền về phía đó. Khoảng cách xa tới mức trong mắt của anh chỉ thấy một dấu chấm nhỏ vậy. Lúc này Tư Sẻo đã có mặt sẵn trên một chiếc cano ngay phía bờ mà lên tiếng. Anh, mau lên. Thành Quân thấy vậy liền vội vàng tiến lại, bước xuống chiếc cano đó. Sau đấy nó cũng di chuyển về vị trí giữa biển kia. Khi mà Tano tiếp cận được vị trí cần đến, Thành Quân và Tư Sẻo cùng trèo sang chiếc cano kia. Vừa vặn nhìn thấy trong là Hạ Nhiên và Cu Tôm, anh vội vàng tiến lại. Vừa nhìn thấy Thành Quân, Hạ Nhiên kinh sợ tới mức nước mắt chảy trào ra mà không dám bật thành tiếng. Quân, đừng lại đây. Âm thanh của đồng hồ hẹn giờ vẫn cứ vang lên đều đặn. Thành Quân ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng vẫn trấn an cô. Hạ Nhiên, đừng sợ, tôi sẽ gỡ nó ra. Sau đó anh quay sang khẽ gật đầu với Tư Sẻo. Hai người từng bước rất nhẹ nhàng tiến lại phía cô. Tư Sẻo khi ấy lấy một con dao bấm mang theo người, cố gắng cắt đi những sợi dây buộc trên người của cô. Nhưng không ngờ vừa động một cái, đồng hồ liền chạy nhanh chóng, chóng mặt khiến tất cả kinh hãi. Tư Sẻo sau đó liền túm chặt lấy quả bom, ấn vào một nút đỏ, tiếng tít tít chậm dần, đồng hồ khi đó báo chỉ còn 5 phút. Lúc này, Tư Sẻo mới nhìn sang anh nói. Kết cấu của quả bom là nếu chuyển động sẽ khiến thời gian bị rút ngắn. Bây giờ em sẽ giữ nó. Anh dùng dao cắt đứt những dây buộc đưa chị và thằng bé sang cano trước đi. Nhớ là nhẹ nhàng một chút. Thành Quân nghe vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó cầm con dao từng chút cứ đứt những cây dây buộc quanh cô và Cu Tôm. Tư Sẻo trên trán đã thấm mồ hôi, cậu ta căng thẳng tới mức dường như không chớp mắt. Đồng hồ vẫn cứ liên tục điểm số, thời gian đang dần trôi đi. 3 phút, 2 phút 30 giây. Tiếng tít tít cứ vang lên đều đặn, nhưng lại khiến người ta ngộp thở. Khi mà tháo gỡ được hết được dây trói Hạ Nhiên và Cu Tôm, Tư Sẻo liền lên tiếng. Anh và chị sang cano trước đi. Thạnh Quân nghe vậy nhìn cậu ta. Mày yên đó, anh sẽ quay lại. Không cần đâu, em biết cách xử lý nó. Tư Sẻo, anh cấm mày tự ý hành động. Nếu mày dám làm trái lời thì đừng bao giờ xem anh là anh mày nữa. Nói rồi, Thành Quân đưa Hạ Nhiên và Cu Tôm đi lên mui thuyền, tiến về phía mạn. Anh đỡ cô và Cu Tôm di chuyển sang chiếc cano. Khi mà Hạ Nhiên cùng con trai của mình đã yên vị ngồi xuống, cô đôi mắt đỏ hoe nhìn sang mà gấp gáp nói. Quân, anh mau qua đây luôn đi. Cu Tôm khi ấy sắc mặt đã tím tái ôm chặt lấy mẹ của mình. Mẹ, Tôm lạnh quá. Hạ Nhiên nghe vậy, vòng tay bao bọc lấy thằng bé. Thành Quân khi ấy lên tiếng. Hạ Nhiên, hai mẹ con em đi trước đi, tôi sẽ theo sau. Nói rồi, anh gật đầu với người lái cano. Ngay lập tức, chiếc cano cũng di chuyển. Hạ Nhiên ánh mắt lo lắng ngoái đầu nhìn theo, giọng nói như sắp khóc. Quân, mau đi cùng mẹ con em. Khi ấy cả người Cu Tôm run lên bẩn bật, nó bắt đầu rơi vào trạng thái mê man mà nói rằng, mẹ, tôi muốn đi chơi, có mẹ và có ba nữa. Cô nghe vậy nhìn xuống thằng bé, nước mắt trào ra, vòng tay càng ôm chặt hơn. Tôm cố gắng lên, mẹ sẽ đưa Tôm đi chơi, đến nơi mà con thích. Phải có cả ba nữa. Ừ, được được, có ba nữa. Vừa ngay khi ấy, bùm một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả một khoảng không. Hạ Nhiên kinh hãi ngoái đầu nhìn lại, chiếc cano mà anh đang còn ở trên đấy nhuốm một màn khói lửa rực bốc lên. Đôi đồng tử của cô giãn căng hết cỡ. Quân, Quân. Chiếc cano cập vào bến, những chiến sĩ cảnh sát vội vàng bước xuống hỗ trợ. Cô Tôm được bế lên trước, còn Hạ Nhiên cứ nán lại chiếc cano đó mà ngoái đầu nhìn về giữa biển khói đen đang bốc lên, đôi mắt nhòe đi vì lệ ướt. Những chiếc cano chở các chiến sĩ áo xanh đang chạy lại phía biển lửa kia. Hỗn tạp âm thanh ở đây khiến tai cô ù đi. Trước mắt cô, mọi thứ cứ xoay vòng. Sau đấy, cả người vô lực dần dần đổ xuống. Quân, thật ra em vẫn luôn mong chúng ta dù xa mặt nhưng không cách lòng. Vẫn luôn mong sau này những ngày sông bão vẫn còn có chúng ta. Lời nói như một lời tự tình của bản thân cứ vậy mấp máy dưới bờ môi đã nhợt màu, sau đó lại im lặng rồi dần rơi vào trạng thái chẳng còn ý thức.

Dương Ái Linh từ trong bước ra ngoài lên tiếng. Bon, Tôm, hai đứa không chạy lùa nhau nữa, cẩn thận không lại ngã bây giờ. Nghe vậy, hai thằng bé cũng dừng lại. Ái Linh khi đấy vẫy tay gọi hai đứa, Bon và Tôm cùng chạy đến. Cô liền nói, đấy, đùa nhau mà toát hết mồ hôi ra rồi kia kìa, mau vào trong nhà ngồi cho mát nhanh lên. Lúc này, cô Tôm thở hổn hển nhìn Ái Linh nói, bác Linh, bao giờ thì ba mẹ con đến đón Tôm vậy? Nghe vậy, Ái Linh thở dài ra một tiếng, rồi trả lời, ba mẹ con đang bận một số công việc, xong rồi sẽ đến đón Tôm sớm thôi. Vậy nên Tôm cứ ở đây chơi với anh Bon nha. Khi ấy, Gia Kiên cũng từ trong nhà bước ra mà lên tiếng hỏi, hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ái Linh nghe vậy ngoái đầu nhìn chồng mình, ngày thứ ba. Vẫn không liên lạc được với cậu ta, nhưng mà Lina nói liên lạc với Hạ Nhiên. Chị ta bảo là bọn họ vẫn ở trong nhà, không ra ngoài, hơn nữa còn không buồn xuống giường nữa. Nói rồi, Gia Kiên đi lại phía hai cu con, ngồi xuống đối diện với bọn chúng mà nói với Tôm. Cu Tôm, giờ ba của con đang bận chuộc lỗi với mẹ Nhiên. Bác nghĩ là kỳ này hơi căng đấy, sợ ba con qua được cái ải thì cũng tổn thất khá nhiều. Thế nên sau này cứ chơi với anh Bon, anh ấy sẽ bảo vệ con. Cu Tôm nghe vậy gật đầu cái rụp. Khi đó cu Bon lại quay sang túm lấy cánh tay thằng bé rồi nói, Tôm yên tâm, em sẽ đánh hết đám người xấu để bảo vệ Tôm. Gia Kiên đứng đấy bên cạnh vợ của mình, nhìn hai đứa nhỏ mà khẽ cười. Hoàng Gia Minh, Vũ Thành Hưng, hai đứa trẻ này nhìn sao cũng giống anh và cậu ta. Nghe vậy, Á Linh cau mày nhìn sang. Con của anh và cậu ta mà, không giống hai người thì giống ai? Vớ vẩn, trông hai đứa nhỏ đi, em vào chuẩn bị cơm. Thời điểm ấy, tại nhà riêng của Vũ Thành Quân, trong phòng ngủ, mọi thứ hỗn độn trên sàn, quần áo vứt vương vãi, đồ đạc cũng rơi đổ ngổn ngang. Trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, một tấm lưng trần trắng nõn được phơi bày ra. Chiếc chăn mỏng hở hững phủ lên trên bờ mông tròn, để lộ ra đôi chân thon dài mịn màng. Gương mặt xinh đẹp áp một bên xuống gối, đôi hàng mi khép chặt với hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. Khi ấy, cửa phòng tắm cũng bật mở, Thành Quân bước ra ngoài, chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng mỏng, buộc dây ở thắt lưng. Phần trên của vạt áo buông thõng, phơi bày ra một vòng ngực săn chắc, đẹp cuốn hút. Anh tiến lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiên, khẽ cúi người, hôn lên đường xương của cô mà gọi nhẹ. Nhiên. Âm thanh ấy cô không mở mắt, chỉ có thể uể oải ừ một tiếng để đáp lại. Thành Quân lại nói, dậy đi, em muốn ăn gì? Anh còn sức để mà ăn sao? Em bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, không đi nổi nữa rồi. Quả thực là cô không đi nổi nữa. Vũ Thành Quân rốt cuộc là không biết ăn phải cái gì mà ba ngày hai đêm phát tiết không ngừng xuống người của cô. Cả căn phòng chỗ nào cũng lưu lại dấu ân ân ái ái của hai người. Hại cô đến hôm nay thì hai chân như muốn liệt, bảo cô cử động còn khó, chứ đừng nói là bước thêm một bước nữa. Thành Quân nghe vậy lại đặt bàn tay trên lưng của cô mà nói, nên dậy ăn một chút gì đi. Em sẽ không có nổi. Không nổi sao? Cô gật đầu một cái, anh sau đó lại lên tiếng, vậy tôi bế em dậy. Lời vừa dứt, Thành Quân cũng liền vòng tay đỡ cô, sau đó bế bổng cô mà đứng lên. Hạ Nhiên hốt hoảng níu tay qua cổ của anh, Quân, bỏ em xuống. Không phải là em nói em dậy không nổi sao? Tôi giúp em nổi. Sau câu đó, anh bế cô đi thẳng vào trong nhà tắm, sau đấy đỡ cô ngồi lên bồn rửa mặt. Vị thế khi ấy, Hạ Nhiên cao hơn anh cả một cái đầu. Thành Quân khẽ ngước nhiên nhìn cô, sao? Bây giờ đã dậy nổi chưa? Thành Quân, anh còn hỏi sao? Anh không nghĩ xem mấy ngày qua anh hành hạ em thế nào? Hành hạ? Tôi hành hạ em sao? Không phải là em cũng rất hưởng ứng đấy thôi. Cô cười hát ra một cái, hưởng ứng? Anh nhìn xem, khắp người em chỗ nào cũng để lại mấy cái dấu mờ ám. Hơn nữa em cũng đã nói là không được rồi, nhưng mà anh vẫn không chịu buông. Vũ Thành Quân, thật sự anh là một con ác quỷ đấy. Không đúng, ác quỷ cũng không tới mức như anh.

cho dù là gánh nặng. Nhưng chuyện này muôn vạn lần có lẽ là không được. Cuộc đời của em quan trọng với tôi hơn. Bí mật này tôi sống chết sẽ giữ kín nó. Một năm sau, trong căn biệt thự khang trang với nội thất hiện đại, tại bức tường chính giữa gian phòng khách treo chễm chệ một bức ảnh cưới phóng lớn. Cô dâu xinh đẹp, chú rể lịch lãm cùng một tiểu bảo bối kháo khỉnh. Ánh mắt của ba người họ ngập tràn sự hạnh phúc. Ok các em yêu, chờ anh một lát, anh sẽ đến ngay. Giọng nói của đàn ông vang lên khe khẽ trong căn nhà. Vũ Thành Quân dáng vẻ lén lút, từng bước nhẹ nhàng xách theo đôi giày đi ra ngoài. Khi ấy ở hành lang tầng trên, cô Tôm khẽ nheo mắt nhìn theo dáng người của anh, rồi lại vội vàng chạy về phòng mở cửa. Mẹ, mẹ, nãy con nghe ba nói chuyện với em yêu nào đấy. Vừa nghe vậy, Hạ Nhiên đang nằm ở trên giường đắp chăn liền ngồi bật dậy, mắt cô đanh lại. Được lắm Vũ Thành Quân, dám lén lút sau lưng của em à? Con trai, đi xử ba thôi. Dạ. Lúc này, tại quán ba khá quen thuộc với Thành Quân, anh vừa bước vào, chủ quán đã niềm nở đi lại. Anh Quân, lâu quá mới gặp. Được rồi, anh tưởng là trốn ra ngoài dễ lắm sao? Mau nói đi, phòng nào? Vẫn phòng cũ. Thành Quân gật đầu một cái, rồi đi thẳng đến phòng VIP 2, đẩy cửa bước vào. Bên trong lúc này là một đám đàn ông đang ngồi túm tụm lại chơi bạc. Thành Quân vội tiến tới. Các em, anh đến rồi đây, có ai đổi chân chưa? Vừa mới ngồi cả thôi anh, anh đợi vài ván đi. Thành Quân vốn định bước đến kéo một đám người ra, thì lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa cùng giọng nói truyền vào. Anh Quân, ông nội của anh đến. Nghe vậy, sắc mặt của Thành Quân tái đi. Anh sau đó vội vàng quay ra cửa hé mở. Ngay trước mặt lúc này, cô Tôm đứng đó nhìn lên ba của mình cười. Ba, ba làm cái gì ở trong đó vậy? Nói rồi thằng bé định đẩy cửa, nhưng Thành Quân giữ lại. À có gì đâu, mấy anh em uống bia. Nghe vậy, cô Tôm cũng lấy ra trong túi xách một chai bia đưa lên. Con cũng mới đi mua bia về đây. Thành Quân nở ra một nụ cười cứng ngắc. À, ống nước ở nhà bị hỏng rồi, lát ba phải đi mua. Còn chưa nói hết, thằng bé lại lấy ra một chiếc cờ lê. Con mua luôn rồi. Nụ cười trên miệng của anh từ cứng ngắc chuyển sang méo mó. À, còn nhà vệ sinh đang bị tắc. Vừa nói tới đấy, cô Tôm lại lấy ra một cái gậy hút bể phốt. Con cũng mua luôn rồi đây. Thực ra ba thấy đói. Sau đó nó lại lôi ra một hộp bánh. Đồ ăn của ba ở đây luôn rồi. Thành Quân lúc này cảm thấy bất lực và thua thảm bại. Gương mặt của anh sụ xuống, buông luôn cánh cửa. Được rồi, ba thua. Nói rồi anh định lủi thủi bước ra ngoài, nhưng khi ấy cô Tôm lại nhét hộp bánh vào tay của anh rồi nói. Mẹ nói là ba không cần vội về đâu, nhưng mà ba phải trả tiền mấy đồ này, tổng cộng là 400k. Vừa nghe vậy, Thành Quân liền sửng sốt lấy trong túi mình ra vài tờ tiền mà nói. Tổng cộng ba chỉ có 400 thôi, giờ đưa cả cho con thì ba lấy gì sống. Mẹ nói ba có 420k. Ba có bao nhiêu tiền trong người mà ba không biết sao? Vừa nói, Thành Quân vừa lục ở thêm ở một túi áo khác của mình. Lúc này anh bỗng sững lại khi phát hiện ra bên trên túi quần trái của mình có một tờ giấy gì đó. Anh từ từ lôi nó ra, quả thực là tờ tiền mệnh giá 20k. Trông sắc mặt của Thành Quân một vẻ ngậm ngùi miễn cưỡng, mà cô Tôm thấy vậy thì liền giật ngay phần 400k bên tay của anh, sau đó cười nói. Ba, mẹ còn nhờ con chuyển lời. Thành Quân nhìn con trai của mình, thằng bé lại bày ra cái dáng vẻ thục nữ, dí ngón tay vào người của anh mà nói. Thành Quân, anh tốt nhất là nên ở nhà, thật đấy. Nói rồi, cô Tôm cũng quay người mà chạy đi, mà Thành Quân đứng đó mặt mũi xám xịt với 20k còn sót lại trên tay. Anh khẽ quay đầu nhìn vào trong, mấy anh em chiến hữu ngồi đó còn không thèm liếc anh lấy một cái, dường như có vẻ quen với chuyện này rồi. Một người lên tiếng. Đại ca, tốt nhất là anh nên về nhà đi. 20k đánh đấm gì, bọn em không cho anh mượn đâu nhá. Thành Quân nghe vậy trừng mắt lên nhìn đám người đó, định vung tay vứt luôn tờ 20k, nhưng nghĩ lại sau đó lại bỏ vào túi rồi lủi thủi rời đi. Anh lái xe trở về nhà, vừa bước qua cửa đã bắt gặp ánh mắt của Hạ Nhiên và con trai đứng đấy, ăn mặc bóng bẩy. Khi ấy cô Tô mới lên tiếng hỏi. Ba, ba nói xem con và mẹ ai đẹp hơn? Sau câu hỏi đó, hai mắt nhìn chăm chăm vào anh, Thành Quân cảm thấy bầu không khí vô cùng nghẹt thở. Đường yết hầu chạy dọc xuống mà trả lời. Mẹ và con đều đẹp. Nghe vậy, cô Tôm liền phản bác lại. Ba không được trả lời thế, chỉ con hoặc mẹ thôi. Thành Quân đưa mắt lên nhìn cô. Sắc mặt của Hạ Nhiên rõ ràng, sắc khí không tốt. Anh lại nhìn xuống con trai của mình, ánh mắt thằng bé quả thực là dọa người. Ba, mau trả lời đi. Được được, con đẹp, được chưa ông cụ? Ai ngờ lời vừa dứt, Hạ Nhiên liền gằn lên. Vậy em không đẹp có đúng không? Sinh con cho anh xong rồi anh chê xấu phải không? Thành Quân nghe vậy vội vàng bào chữa. Không, em vẫn đẹp mà, em lúc nào cũng đẹp nhất. Khi ấy cu Tôm lại chen vào. Vậy con không phải là con của ba sao? Con không đẹp sao? Thành Quân lúc này vút mặt không kịp. Hết nhìn cô rồi lại nhìn con trai. Cuộc sống này sao mà khó thở quá. Hai mẹ con đang chỉnh anh đi à? Chỉnh cái gì vậy chỉnh? Mau đi vào rửa bát đi. Anh nhìn ánh mắt của hai người họ, nửa chữ không dám lớn tiếng. Sau đó lủi thủi bước vào, lại thấy hai mẹ con đi ra bên ngoài, liền hỏi. Mẹ con đi đâu đấy? Mẹ con em ra ngoài shopping. Thành Quân nghe thế liền cười. Để anh đưa hai mẹ con đi. Anh rửa bát. Lập tức nụ cười tắt hẳn. Anh sau đó ngậm ngùi quay đầu đi vào. Phận trai 12 bến nước, biết vậy ngày đó không lấy vợ. Anh vừa nói cái gì? Thành Quân giật mình quay sang nhìn cô cười. Anh nói phận làm trai thì tôn vợ lên làm mẹ, tôn con lên làm ông nội thì mới hạnh phúc, mới đủ ấm no được. Hạ Nhiên nghe vậy nheo mắt đi lại phía anh. Em nghe rõ là anh nói không muốn lấy em. Được thôi, bây giờ anh bảo vẫn còn kịp đấy. Có phải ngày đó là em dễ dãi đồng ý quá nên bây giờ anh không xem trọng em phải không? Vũ Thành Quân, anh đúng là... Còn chưa kịp nói hết, anh đã vòng tay ôm lấy eo của cô, kéo áp sát vào người của mình. Ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời nuông chiều. Không bỏ, cả đời này cũng không bỏ. Em có đánh có mắng anh cũng không bỏ. Cảm ơn vợ vì ngày đó đã dễ dãi mà chịu gả cho anh. Vì vợ, anh còn không ngại núi lao biển lửa. Mấy cái rửa bát này có là gì đâu. Hạ Nhiên nghe vậy lại tủm tỉm cười, sau đó cố giả lơ. Không bỏ, thế mà hở một cái lại trốn đi chơi một mình. Không đi nữa, từ giờ không đi nữa, ở nhà với vợ con. Cô Tôm nghe vậy đứng ngoài nói vào. Câu này nghe quen quá, ba nói mấy lần rồi nhỉ? Thành Quân quắc mắt sang thằng bé, sau đó phải thốt lên. Ông nội ơi, tha cho ba. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Gái Bán Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.